Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150: Cây cỏ cứu mạng. Chương 510: Cây cỏ cứu mạng. Ngươi có nói cho hắn biết nơi này tình huống thật sao? Nói cho hắn biết số 4 lò phản ứng bạo tạc đến tột cùng ý vị như thế nào à? Bé sư Nova hỏi. Lò phản ứng bạo tạc? Đây không có khả năng. Cho tới bây giờ không có xảy ra chuyện như vậy. Lò phản ứng cũng không phải bom nguyên tử. Làm sao lại bạo tạc? Bryukhanov lắc đầu nói. Vậy sao ngươi giải thích trên đất thạch mặc mảnh vỡ? Ta không biết. Đang xây số 5 lò phản ứng bên kia còn có chút tồn kho thạch mặc. Có lẽ là đến từ nơi đó. Bryukhanov ngụy biện nói. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn hướng SH Chepina đề nghị sơ tán Pripyat trên cư dân đâu? Bé sư Nova lạnh lùng nói, là không phải là bởi vì trong lòng ngươi một mực tại có cái thanh âm nói cho ngươi. Bạo tạc không phải bể nước mà là lò phản ứng. Ngươi kỳ thật cũng không tin mình những cái kia nói nhảm đúng không? Ta hỏi qua Dyalov còn có đêm đó trực ban công trưởng Akimov. Bọn hắn nói với ta là bể nước nổ tung, phóng xạ là 3-6 dơn gần. Ta cùng bọn hắn liên tục xác nhận qua. Bọn hắn đều là nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong kinh nghiệm phong phú lão công trình sư. Ngay tại lúc này ta cần tin tưởng thuộc hạ của ta. Về sau ta mới gọi điện thoại cho Matskova. Người ở phía trên nói cho chúng ta biết tiếp tục hướng lò phản ứng bên trong rót nước. Chúng ta cũng một mực là làm như vậy. Bryukhanov lộ ra rất là ủy khuất. Ta mỗi cái giờ đều sẽ gọi điện thoại cùng Moscow báo cáo lò phản ứng tình huống. Fomin cũng đang nghĩ biện pháp tìm nước hướng lò phản ứng bên trong rót. Sau đó Konstantinovich đột nhiên tìm tới ta. Nói với ta phóng xạ vượt qua 250 dơn gần. Ngươi để cho ta tin tưởng ai? Thủ hạ của ta. Vẫn là Konstantinovich trên tay cái kia băng lãnh dụng cụ. Nếu như các ngươi ở ta nơi này một nhóm làm thời gian đầy đủ lâu liền sẽ biết máy móc là sẽ thỉnh thoảng ra một ít bệnh vặt. Đây chính là chúng ta tại sao muốn thuê kinh nghiệm phong phú công trình sư nhóm nguyên nhân. Gặp quỷ kinh nghiệm phong phú công trình sư. Bé sư Nova cô nén bạo nói tục xúc động. Về sau ngươi không phải phái Anatoly đi chịu chết sao? Hắn không phải cũng là kinh nghiệm phong phú công trình sư? Ngươi làm sao không nghe hắn? Ta, Bryukhanov, á khẩu không trả lời được. Tại bé sư Nova tra hỏi thời điểm Trương Hằng cũng ở một bên lạnh lùng quan sát đến Bryukhanov. Cùng Dyalov giống như Akimov, Bryukhanov trong lòng hiển nhiên cũng đang chịu đựng to lớn dày vò. Lý trí của hắn đã nhận ra nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lại cự tuyệt thừa nhận. Nhất là để hắn tại cấp trên của mình trước mặt lật đổ trước đó mấy phút phía trước vừa đã nói. Đối với nam nhân trước mắt này tới nói loại chuyện này thực sự quá mức khó khăn. Hắn căn bản không có dạng này dũng khí. Trước kia hạch điện đứng cũng không được, chưa từng sinh ra một chút sự cố nhỏ. Bởi vì không phải quá nghiêm trọng, đều bị Bryukhanov vận dụng mình thủ đoạn nhỏ ép xuống. Cái này khiến lý lịch của hắn một mực rất xinh đẹp. Mà lại đoạn thời gian gần nhất hắn lại tại cố gắng hoạt động. Muốn tiến thêm một bước, cho nên lần này trong lòng của hắn càng có khuynh hướng Dyalov cùng Akimov thuyết pháp. Hắn ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, chỉ là bể nước bạo tạc. Mặc dù hắn lái xe quấn lò phản ứng chuyển qua một vòng, thấy được nơi đó thảm trạng, nhưng là Dyalov cùng Akimov giải thích với hắn mà nói tựa như là một cọng cỏ cứu mạng. Một khi bắt lấy liền không có cách nào lại buông tay ra. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần tái diễn ban sơ hoang ngôn. Thẳng đến mình hoàn toàn bị nó nuốt mất. Tại ý thức đến phóng xạ so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn thời điểm. Hắn ngược lại là rốt cục cũng lấy dũng khí. Hướng Moscow phương diện đề nghị sơ tán Pripyat cư dân. Mà vậy đại khái cũng là hắn tại bảo tạc sau thời gian dài như vậy đến nay duy nhất làm hữu dụng một sự kiện, bất quá cuối cùng bị SH Chepina bác bỏ. Tại lò phản ứng bình yên vô sự, phóng xạ khả khống tình huống dưới Moscow không nguyện ý quy mô SE tán Pripyat cư dân. Theo SH Chepina, cái này hoàn toàn liền là người vì chế tạo năng lượng hạt nhân khủng hoảng. Tại S chính đại nâng phổ biến năng lượng hạt nhân lợi dụng ngay miệng đâm trên một đao kia. Vô cùng có khả năng dẫn phát dân chúng đối với năng lượng hạt nhân mâu thuẫn. Trước đó chế định nguồn năng lượng kế hoạch sợ rằng cũng phải gác lại một đoạn thời gian. Đây cũng là vì cái gì SH Chepina quả quyết cự tuyệt Bryukhanov sơ tán đề nghị nguyên nhân. Bất quá cho dù cầm tới Bryukhanov đề giao, xinh đẹp, báo cáo. Moscow phương diện vẫn là ngay đầu tiên gây dựng điều tra tai nạn ủy ban. Hỏi một chút hắn chuyên gia tổ sự tình. Trương Hằng đối gia tử nói. Tổ thứ nhất chuyên gia tại 9 giờ sáng ngồi lên máy bay. Ta vừa nhận được tin tức bọn hắn đã đến Kiev sân bay. Ngay tại hướng thảm họa Chernobyl bên này đuổi. Dẫn đội là năng lượng nguyên tử liên minh tổng công trình sư B. Ia, Plusen, trừ cái đó ra còn có cơ phó chủ tịch IE. Y ngắn, Ignatenko, thủy điện công trình sở nghiên cứu phó sở trưởng V. S. Gonuit. Lò phản ứng thiết kế mới cùng năng lượng nguyên tử sở nghiên cứu cũng phái người. Ngoài ra còn có cái khác một chút cái gì khác người. Bryukhanov trong vấn đề này ngược lại là cực kỳ thành thật, dừng một chút hắn lại nói. Cái thứ hai tiểu tổ cấp bậc cao hơn, có cao cấp trợ lý kiểm sát trưởng, dân phòng bộ trưởng, chiến tranh hóa học bộ đội quan chỉ huy cùng với khác mấy cái bộ trưởng cùng viện sĩ. Bọn hắn máy bay tại nửa giờ sau cất cánh, nhưng là ta nhận được tin tức, bởi vì là cuối tuần muốn liên lạc, bọn hắn không dễ dàng. Cất cánh thời gian có thể sẽ trì hoãn, nghe nói SH Chepina xử lý xong trong tay sự tình cũng biết bay tới. Kia đến lúc đó ngươi chuẩn bị, làm sao cùng bọn hắn giải thích đây hết thảy? Bé Sunova cười lạnh, tốt, Trương Hằng đánh gãy bé Sunova. Tại ý thức đến chuyên gia tổ tùy thời có khả năng đến nơi này về sau. Hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa. Trương Hằng chưa quên mục đích của bọn hắn là điều tra nhà máy năng lượng nguyên tử bảo tạc nguyên. Nhân, hắn có thể hiểu được bé Sunova đối với Bryukhanov giấu giếm báo oán giận. Bởi vì bé Sunova là Pripyat cư dân, liền ở tại tòa kia mỹ lệ tiểu trấn bên trên. Nơi đó có bằng hữu của nàng cùng người yêu, mà bây giờ bởi vì Bryukhanov cự tuyệt tin tưởng chân tướng, khiến cái này người đều lộ ra ngoài tại phóng xạ phía dưới. Bất quá đó cũng không phải các người chơi quan tâm vấn đề. So với Bryukhanov, cảnh Thái Bình giả tạo là Pripyat cùng nhà máy năng lượng nguyên tử người làm. Việc mang đến to lớn tai nạn. Trương Hằng quan tâm hơn chính là hắn tại trận này bạo tạc bên trong đến tột cùng đóng vai như thế. Nào nhân vật, hỏi một chút hắn đối lần này an toàn thí nghiệm hiểu bao nhiêu? Trương Hằng đối gia tử nói, cái sau nhẹ gật đầu. Một lát sau bé Sunova một lần nữa mở miệng, Bryukhanov chần chờ một chút, an toàn phòng thí nghiệm Fomin tổng công trình sư thiết kế. Ta kỳ thật không rõ lắm cụ thể trình tự, chỉ là đơn giản giải xuống cái kia thí nghiệm là làm cái gì. Chúng ta muốn mô phỏng khẩn cấp cắt điện tình huống dưới. Dùng động cơ chạy bằng hơi nước quán tính đến cho máy bơm nước cung cấp điện. Trước đó chúng ta liền làm qua cái này an toàn thí nghiệm. Không thành công, nhưng là cũng không có mang đến nguy hiểm gì. Fomin tổng công trình sư cảm thấy điều kiện thành thục. Liền muốn thử một lần nữa, ta thề ta không biết lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu không ta khẳng định sẽ ở bắt đầu trước liền kêu dừng cái này thí nghiệm. Hết chương.